Tôi dụ nam chính chạy. Chương 25, góc truyện audio.com. Mấy thí sinh khác sôi nổi nói đã chuẩn bị tốt. MC vung tay lên được. Vậy chúng ta lập tức tiếp tục vòng thi vừa rồi. 10 câu hỏi qua đi. Không ít người đã nhìn Dung Huyên bằng ánh mắt khác. Ban đầu họ đều cho rằng Dung Huyên chỉ có mỗi khuôn mặt đẹp. Cô vì muốn được nổi tiếng cho nên mới tham gia chương trình này. Cô xinh đẹp, lại không thể nói chuyện giả bộ đáng thương một chút có khi thật sự sẽ hấp dẫn được sự chú ý của mọi người. Đặc biệt, cô còn trẻ như vậy, có khi còn được phong làm con gái quốc dân ấy chứ. Nhưng hiện tại, bọn họ không còn nghĩ như vậy nữa. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Không nghĩ tới nữ sinh xinh đẹp như vậy lại không phải là một cái bình hoa. Mà ngược lại, là một học bá chỉ số thông minh cực cao. Mấy thí sinh nam thu hồi lại sự khinh thường. Bắt đầu nghiêm túc thi đấu. Câu hỏi ở nửa vòng sau quả thật là khó hơn không ít. Câu hỏi số 11. Trong ống Ruben, sự biến hóa của âm thanh sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với hình dáng ngọn lửa? 1. A. Âm điệu càng cao, ngọn lửa càng cao. B. Âm lượng càng lớn, ngọn lửa càng cao. C. Tiết tấu càng nhanh, ngọn lửa càng cao. 1. Ống Ruben, Ruben Tube, 1905, được đặt theo tên người sáng chế Heinrich Ruben, một nhà vật lý người Đức sinh năm 1865. Thí nghiệm Ruben Tube là một thí nghiệm vật lý nổi tiếng được sử dụng để chứng minh sự tương quan giữa sóng âm thanh và áp suất âm thanh. Tên thường gọi là ống lửa. Bằng cách quan sát độ cao khác nhau của ngọn lửa phát ra từ các lỗ của ống, ta có thể quan sát được một hình ảnh tuyệt đẹp của sóng âm thanh. Dung Huyên rũ mắt, cẩn thận nghe câu hỏi. Lời MC vừa dứt, cô liền nhanh chóng ấn nút trả lời câu hỏi. Hơn nữa còn thành công trả lời đúng câu hỏi này. Dung Huyên mím môi, nhanh chóng viết câu trả lời xuống bảng trắng. B. Âm thanh là một loại sóng dọc. Trong quá trình truyền âm, nó sẽ nén khí, âm lượng càng cao, không khí bị nén càng nhiều, không khí bị bài trừ càng nhiều, cho nên ngọn lửa càng thêm cao. Khu bình luận phát sóng trực tiếp lại một lần nữa vì Dung Huyên mà sôi trào. 666.666, 2, 2, 6, đồng âm với giỏi, mau quỳ xuống, cơ mà Ruben là cái quằn què gì vậy? Ha ha ha ha, tôi cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Tôi cũng coi như là người đọc cả bộ sách. Lầu trên, 1, tôi cũng coi như là người đọc rất nhiều sách. Học bá càng đánh càng hăng. Tuy rằng tôi nghe không hiểu nhưng cũng không sao. Nghe không hiểu nhưng cảm thấy cô gái nhỏ rất lợi hại. MC nhìn thoáng qua đáp án. Chậm rãi mỉm cười chúc mừng thí sinh Dung Huyên. Lại đạt được thêm 5 điểm thưởng. Dung Huyên một mình đáp đúng 5 câu trên tổng số 11 câu hỏi. Các thí sinh khác phải cố gắng lên nha. Mấy thí sinh nam nhìn nhau, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Thật ra không phải là do tốc độ tay của bọn họ không bằng Dung Huyên. Có điều, lúc nửa vòng đầu cũng có người câu hỏi còn chưa nghe xong đã ấn nút trả lời câu hỏi. Anh ta định giành được quyền trả lời đã rồi tính tiếp. Thật ra phương pháp này cũng không sai. Sau khi giành được quyền trả lời mới bắt đầu suy nghĩ câu trả lời cũng được. Nhưng sau đó thí sinh kia bởi vì trả lời không được mà bị trừ mất 3 điểm. Bởi vì có vết xe đổ này cho nên một đám người không còn ai dám tùy tiện ấn nút giành quyền trả lời câu hỏi. Nếu như điểm số biến thành số âm cũng thật là khó coi. Câu hỏi thứ 12. MC vừa dứt lời. Ninh Thuần đã nhanh tay lẹ mắt mà ấn nút giành quyền trả lời câu hỏi. Vừa rồi cô ta không có cẩn thận nghe hết toàn bộ câu hỏi. Chỉ một lòng muốn giành lấy quyền trả lời câu hỏi. Sau khi giành được quyền trả lời câu hỏi, cô ta tự nhiên hào phóng cười một cái. Yêu cầu anh có thể đọc câu hỏi lại một lần nữa có được không? Yêu cầu này cũng không quá phận, cho nên MC thả chậm tốc độ, đọc lại câu hỏi một lần nữa. Ninh Thuần đưa ra câu trả lời chính xác. Câu hỏi số 13. Trong 3 loại đồ vật dưới đây, loại nào có sức chịu nén tốt nhất? A. Lốp xe, B. Bóng rổ, C. Bình Coca-Cola. Câu này Dung Huyên giành được quyền trả lời. cô nhanh chóng hạ bút viết câu trả lời chọn C, bởi vì nguyên liệu làm lốp xe cùng bóng rổ đều là cao su bát tô. Mà bình Coca lại được làm từ vật liệu tương đối phức tạp. Một loại polymer, khu bình luận lại một lần nữa nổi tung. Mạnh vậy ai chơi, không ai địch được, cho nên, hiện tại chương trình biến thành đấu trường của hai cô gái nhỏ sao? Hừm, hình như là vậy thật. 20 câu hỏi, hai cô gái nhỏ mỗi người chiếm nửa giang sơn. Quá châu bò, người bình thường không sánh nổi. Vòng thi đầu tiên kết thúc, Dung Nguyên tổng cộng trả lời đúng 7 câu hỏi. Giành được 35 điểm, đứng ở vị trí dẫn đầu. Người đứng thứ hai là Ninh Thuần, với 5 câu trả lời đúng, tổng 25 điểm. Người đứng thứ ba là một thí sinh nam, trả lời đúng 3 câu, sau 1 câu, tổng 12 điểm, còn mấy thí sinh còn lại điểm sàn sàn nhau. Bởi vì Dung Nguyên là người đứng thứ nhất cho nên cô có quyền chọn nơi ở đầu tiên. Cô chọn một phòng đơn, Ninh Thuần chọn phòng đôi, ở cùng phòng với Lý Ấu. Thí sinh nam đứng thứ ba cũng chọn một phòng đơn, 4 thí sinh nam khác chia nhau ở các phòng còn lại. Cảnh quay buổi chiều coi như xong, buổi tối lại tiếp tục quay tiếp, bởi vì phát sóng trực tiếp nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Tổ tiết mục quyết định đem đoạn phát sóng trực tiếp vừa rồi đăng lên Weibo. Bởi vì vừa rồi đang phát sóng trực tiếp, không có chế tác hậu kỳ cho nên không thể giới thiệu qua về thí sinh tham gia chương trình. Rất nhiều xem vẫn không hiểu rõ lắm người chơi rốt cuộc ở trình độ nào. Cho nên sau khi đăng đoạn phát sóng trực tiếp kia lên Weibo, tổ tiết mục liền bắt đầu biên tập tư liệu về thí sinh tham gia. 8 học sinh cấp 3 tham gia chương trình, tất cả đều là những học bá đến từ các trường cấp 3 trọng điểm trên cả nước. Dung Huyên, Trung học Cường Hoàng, lớp 11, Ninh Tuần, Trung học Khải Nam, lớp 11, Trương Quốc Vĩ, trường Trung học phụ thuộc Đại học Essex, lớp 12, Lý Ấu, Trung học Khải Nam, lớp 11, Weibo chỉ mới đăng lên được có 20 phút, phía dưới đã có hơn vài nghìn lượt bình luận. Mẹ nó, Trung học Cường Hoàng, trường cấp 3 trọng điểm mà nằm mơ tôi cũng muốn vào. Chị gái nhỏ Dung Huyên hẳn là định thi Đại học Bắc Kinh. Tư thế trả lời câu hỏi của chị gái nhỏ Dung Huyên thật là đẹp quá đi. Hu hu hu, à à à à à à, Dung Huyên, sao cô có thể lợi hại đến vậy cơ chứ? Rất nhiều bình luận phía dưới đều ca ngợi Dung Huyên nhưng đồng thời cũng có xuất hiện một vài anti-fan. Ha ha, lợi hại cái con khỉ, cũng chỉ là một đứa câm mà thôi. Thông minh cái rắm, đúng vậy, người câm như Dung Huyên cũng xem như là một người tàn tật. Cũng không biết mấy người thổi phồng cô ta làm gì. Tôi cảm thấy Ninh Thuần rất lợi hại, lớn lên lại xinh đẹp, là học bá hàng thật giá thật. Quan trọng nhất là cô ấy có thể nói chuyện, nói chung, Ninh Thuần so với Dung Huyên tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Đúng vậy, nói trắng ra Dung Huyên cô ta chính là người câm. Tôi vui vẻ, tôi nói được, tôi so với Dung Huyên ưu tú hơn rất nhiều. Lúc trên mạng thảo luận khí thế ngất trời, Dung Huyên đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Tổ tiết mục nói sau khi ăn xong bữa tối sẽ bắt đầu quay tiếp chương trình. Hiện tại còn nửa tiếng nữa mới đến lúc ăn cơm cho nên bọn họ có nửa tiếng tự do. Lúc Dung Huyên nằm nghỉ ngơi, nhân viên công tác đến nói với cô. Vừa rồi bọn họ đã đem video phát sóng trực tiếp đăng lên Weibo. Cô có thể lên Weibo xem một chút. Sau khi thông báo xong, lúc sắp rời đi, nhân viên công tác cười, nói với Dung Huyên cô thật sự rất xuất sắc. Dung Huyên, không cần phải để ý đến cái nhìn của người khác. Cô thật sự rất lợi hại. Cố lên, Dung Huyên nghe được những lời này, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhân viên công tác là một cô gái nhỏ 20 tuổi. Ánh mắt tràn đầy thiện ý, sau khi khích lệ Dung Huyên xong liền nhanh chóng rời đi. Trên thế giới này, có kẻ ác khiến người người chán ghét nhưng cũng có người tốt luôn dùng thiện ý đối đãi với những người khác. Mà người tốt, có khi còn nhiều hơn người xấu. Cho nên, thế giới này tuy thỉnh thoảng có chút bất công, xấu xí nhưng về tổng thể vẫn tràn ngập tốt đẹp cùng hy vọng. Dung Huyên không tiếng động nói lời cảm ơn với nhân viên công tác. Sau khi nhân viên công tác rời đi, Dung Huyên mở máy tính của mình ra, đăng nhập vào Weibo, vừa mới nhìn thấy video, click mở khu bình luận, cô liền thấy được đủ loại bình luận. Bình luận của anti-fan cô cũng có thấy nhưng mà Dung Huyên không định để ý đến mấy người này. Trên mạng dạng người nào cũng có, anh hùng bàn phím lại đặc biệt nhiều. Trước khi tham gia chương trình này cô cũng đã đoán trước được rằng tình huống như thế này sẽ xuất hiện. Bởi vì đã sớm có sự chuẩn bị về mặt tâm lý cho nên giờ phút này nhìn thấy mấy bình luận mang tính công kích kia. Sắc mặt cô vẫn rất bình tĩnh. Nếu cô để ý đến cái nhìn của người khác thì lúc trước đã không đồng ý tham gia chương trình này. Lúc chuẩn bị rời khỏi Weibo, cô nhìn thấy có người trả lời lại bình luận của anti-fan. Ninh Thuần, Dung Huyên là một đối thủ mạnh, thừa nhận chuyện cô ấy ưu tú cũng không phải là việc khó khăn gì. Cảm ơn, Dung Huyên nhìn thấy bình luận này thì cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tài khoản của Ninh Thuần có một dấu tích phê chứng thực cô là người đoạt giải nhất trong cuộc thi Olympic toán học cấp quốc gia. Đây hẳn là Ninh Thuần chính tay bình luận. Sau khi Ninh Thuần bình luận xong, Lý Ấu cũng vào nói tiếp. Lý Ấu, hôm nay tôi may mắn, trả lời đúng một câu hỏi. Tôi cũng ở hiện trường cho nên đối với biểu hiện của Dung Huyên, cảm nhận của tôi càng thêm trực quan. Cô ấy thật sự rất bình tĩnh. Rất thong dong, rất tự tin cũng rất ưu tú. Dung Huyên không ngờ tới hai người bọn họ đều nói giúp cho cô. Hai người đều ra mặt nói giúp cô. Hướng gió dưới khu bình luận lập tức liền thay đổi. Antifan ngày một yếu thế. Dung Huyên vốn định rời khỏi Weibo. Nhưng hiện tại cô dừng lại. Suy tư gì đó. Trong truyện, tác giả miêu tả về nữ chủ rất phiến diện. Trong cốt truyện, đa số đều miêu tả nữ chủ nỗ lực. Cố gắng chạm đến nội tâm nam chủ, làm thế nào chiếm được vị trí bạn gái của nam chủ. Không cho những người con gái khác cướp đi anh, cho nên ấn tượng ban đầu của Dung Huyên về nữ chủ chính là cả đầu chỉ chứa chuyện yêu đương. Chính là kiểu chỉ số thông minh cao nhưng chỉ cần gặp nam chủ liền trượt dài về phía âm vô cực. Lúc ăn xong bữa cơm tối, chuẩn bị quay tiếp vòng 2 của chương trình. Dung Huyên cố ý đi đến trước mặt Ninh Thuần cùng Lý Ấu. Nói với hai người một tiếng cảm ơn, Lý Ấu rất thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp của Dung Huyên. Nghe cô nói vậy liền vội xua tay, nhiệt tình nói không cần đâu. Mấy người trên mạng đó bình luận cũng thật quá đáng, tôi nhìn họ không vừa mắt cho nên mới nói vài câu thôi. Dung Huyên nhìn Lý Ấu cười một cái. Còn Ninh Thuần, cô nhìn Dung Huyên, giọng nói bình đạm tôi chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Hy vọng bình luận trên mạng sẽ không ảnh hưởng đến việc cậu phát huy ở vòng thi thứ hai. Ninh Thuần xoay người đi về phía sân khấu, để lại một câu vòng tiếp theo tôi sẽ dùng toàn lực chiến đấu. Chúng ta, nghiêm túc thi đấu một trận cho tận hứng đi. Lý Ấu giơ tay, ở một bên lớn tiếng phụ họa. Nói đúng vậy, thi đấu cho tận hứng đi. Nếu buổi chiều toàn là câu hỏi về vật lý thì buổi tối chính là câu hỏi về chuyên đề toán học. Ngày đầu tiên thi đấu toàn bộ đều là trả lời câu hỏi. Trả lời câu hỏi, trả lời câu hỏi. Nếu nói cái này là chương trình thực tế thì không bằng nói đây chính là một cuộc thi đấu so tài giữa các học bá. Học bá tự nhiên sẽ có sự kiêu ngạo của chính mình. Đến đây tham gia chương trình đương nhiên là vì muốn chứng minh thực lực của bản thân nhưng sự nổi bật hôm nay của họ toàn bộ đã bị Dung Huyên đoạt. Mất, mấy thí sinh nam trong lòng tự nhiên là cảm thấy không phục. Rất muốn ở buổi tối tìm lại mặt mũi. Dung Huyên học tốt vật lý nhưng hẳn là đến toán học sẽ không còn được tốt như vậy nữa. Lý Ấu tiến lại gần bên người Dung Huyên. Hỏi Dung Huyên, toán học của cậu thế nào? Dung Huyên nghiêng đầu. Không biết Lý Ấu hỏi vậy là có ý gì? Lý Ấu nhỏ giọng giải thích toán học là môn Ninh Thuần am hiểu nhất. Cậu ấy là người đứng đầu cuộc thi Olympic toán cấp quốc gia đấy. Lý Ấu cùng Ninh Thuần là quan hệ bạn cùng lớp Plastic. Ba, ai cũng không phục ai. Ba, mối quan hệ Plastic, mối quan hệ chỉ duy trì ở ngoài mặt, còn bên trong thì không có gì. Nếu như chút nữa trả lời câu hỏi chỉ có một người đoạt lấy nổi bật. Vậy thì Lý Ấu mong rằng người đó là Dung Huyên chứ không phải là Ninh Thuần. Nếu Ninh Thuần đoạt được nổi bật vậy về sau không phải là ở trong lớp cô ta sẽ thấp hơn Ninh Thuần một cái đầu sao? Đây là chuyện mà Lý Ấu tuyệt đối không muốn thấy nhất cho nên cô ta nhịn không được mà lại gần Dung Huyên hỏi thăm tình hình một chút. Dung Huyên nghĩ nghĩ, thành thật viết tớ học toán cũng không tồi. Lý Ấu nhìn thấy hai chữ không tồi kia liền cảm thấy có chút thất vọng. Chỉ là không tồi thôi sao? Ninh Thuần học toán cực kỳ giỏi. Có điều, cô ta vẫn hướng Dung Huyên cua cua nắm tay. Cổ vũ nói Dung Huyên, cố lên. Dung Huyên cúi đầu, nghiêm túc viết cậu cũng cố lên. Ứng dụng của toán học bao la rộng lớn. Chính vì vậy môn toán là môn tiêu phí nhiều thời gian học tập của Dung Huyên nhất. Có thể nói, trong tất cả các môn học, môn mà cô am hiểu nhất, chính là toán học. Cô thật ra cũng không định một hai phải ganh đua cao thấp với nữ chủ. Mọi người đều là học sinh cấp 3, làm như vậy quả thật là quá ấu trĩ. Nhưng nếu vừa rồi Ninh Thuần đã nói phải nghiêm túc thi đấu cho tận hứng vậy lát nữa trả lời câu hỏi, cô cũng sẽ dùng toàn lực ứng phó. Cách chương.